mời cả nhà đến với tiếp câu chuyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị, quyển 1, đêm thứ 3, mỡ. Ai cũng đều ngưỡng vọng cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Bọn họ chắc chắn sẽ không mong mỏi tuổi già như Bạch Nham Tùng. Các cô gái sẽ tiêu vô số tiền bạc cũng như thời gian vào khuôn mặt, da dày hoặc những bộ phận khác trên cơ thể. Đây chính là đặc điểm chung của phái nữ. Bạn tôi vừa cười vừa nói, tôi không biết là cậu ta đã từng tiếp xúc với kiểu phụ nữ như thế nào, nhưng cậu ta nói cũng khá có lý. Tôi đã từng gặp một cô gái rất đẹp, mặt mũi cực kỳ cân đối, nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp cũng nuột nà, có nét thon thả phương Đông mà cũng không thiếu vẻ đẹp đầy đặn. Quả thật bớt một chút thì gầy, mà thêm một chút thì béo. Nhưng Thượng Đế mở ra cánh cửa này thì cũng sẽ đóng lại cánh cửa khác. Cô ấy có một khuyết điểm không thể trốn tránh được, đó là da rất đen. Dù màu bánh mật ấy rất khỏe mạnh, nhưng có vẻ nó là được di truyền. Thực ra chúng ta hay nói ở nước khác người ta phân biệt chủng tộc, kỳ thực chính chúng ta là những người hay xa lánh ngoại tộc, không giống mình nhất. Cô ấy thường bị đồng nghiệp cười nhạo, bao gồm cả một vài đồng nghiệp nam nữa. Cho dù có người đàn ông muốn theo đuổi cô thì cũng sẽ rút lui bởi lời ra tiếng vào của những người xung quanh. Càng buồn cười hơn là nơi cô làm việc chỉ cách quầy bán mỹ phẩm làm trắng có mấy bước chân, khiến cô càng thấy khổ sở. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, Mai Tử cũng ngày qua ngày tiếp tục cho tới một ngày. Khi Mai Tử nói chuyện với tôi thì cả người cô đang run rẩy, gần như không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi cứ phải ôm cô ấy miết, phải bình tĩnh một lúc rồi cô ấy mới có thể tiếp tục kể lại câu chuyện của bản thân. Tôi cười nhìn cậu ta, cậu ta cũng cười nói, đừng có mà nghĩ xấu, tôi chỉ muốn an ủi cô ấy mà thôi. Ôm là một trong cách thức tiếp xúc cơ thể giúp cho con người cảm thấy thoải mái nhất. Đó là một ngày cuối tuần bình thường, Mai Tử đeo túi sách, cầm ô che nắng đi một mình trên đường. Không ngờ lại đụng phải một cô gái. Cô gái này nhìn Mai Tử một cái, nói với một giọng điệu châm chọc, đèn như vậy còn che ô làm cái gì, thừa hơi. Nói xong cô ta quay đầu đi thẳng. Mai Tử giận đến nỗi suýt bật khóc. Béo có thể giảm, mặt mũi không cân đối thì có thể chỉnh, nhưng màu da thì từ lúc còn trong bụng mẹ đã là như vậy rồi. Mai Tử không tin mấy thứ mỹ phẩm làm trắng đó. Mấy người bạn của cô cũng bán thứ này, tất nhiên cô biết sử dụng cũng chỉ phí tiền mà thôi. Nghĩ tới đây, Mai Tử lại cảm thấy cực kỳ chán nản, cứ bước đi vô mục đích. Bỗng nhiên một chiếc limousine chạy ngang qua, dừng khựng lại ngay bên cạnh Mai Tử, làm cô giật mình. Mai Tử vừa định mắng mỏ thì thấy một thanh niên ăn mặc tử tế bước từ trên xe xuống. Người này trông có vẻ lớn hơn Mai Tử mấy tuổi, nhưng vóc dáng cao lớn, mặt mũi sáng sủa. Anh nhìn khuôn mặt cô chăm chú khiến Mai Tử thấy rất bối rối. Cô vội vàng quay người đi theo bản năng, nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của người ấy. Thực sự xin lỗi, làm cô sợ rồi ư? Người thanh niên xin lỗi. À, không, không sao cả. Anh có chuyện gì không? Mai Tử cố gắng tỏ ra lễ độ, tuy rằng hoàn toàn không giống với tính cách bình thường của cô. Tôi có vinh hạnh được mời cô một bữa cơm không? Có đôi lúc chuyện cứ thuận lợi như vậy. Mai Tử cùng người tên Triển Việt này không bao lâu đã trở thành những người bạn tốt, không gì là không thể nói với nhau. Mai Tử không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của duyên số. Mất đi một vài thứ thì nhất định sẽ được bù đắp bằng vài thứ khác. Đồng nghiệp đều hâm mộ cô tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai lại giàu có. Thế nên họ thường hay cầm ô đứng ở trên đường quay tới quay lui, hy vọng rằng cũng có một anh chàng công tử nào đó nên thấy họ. Nhưng làm vậy cùng lắm cũng chỉ tăng tỷ lệ tắc đường mà thôi. Trong buổi hẹn hò đầy lãng mạn, Triển Việt đột nhiên dịu dàng nói với Mai Tử. Mai Tử, em có biết vì sao lần đầu gặp anh đã yêu em rồi không? Dạ em không biết, có lẽ là do duyên phận chăng? Mai Tử cười đáp. Không phải, bởi vì em rất giống một người bạn thanh mai trúc mã của anh. Em có đôi mắt to, cái mũi thẳng và cái miệng bướng bỉnh giống hệt cô ấy. Mai Tử cảm thấy hơi không vui. Hóa ra mình chỉ là người thay thế mà thôi. Cô lập tức đáp lại. Vậy anh tìm tôi làm cái gì? Cô gái ấy đâu? Cô ấy mất rồi. Vẻ mặt của Triển Việt trở nên ủ rũ. Thấy Triển Việt không vui, Mai Tử cũng hơi khó chịu. Dù sao bạn trai nhớ mãi tình cũ cũng rất hiếm có, chứng tỏ anh là kẻ si tình. Nghĩ tới đó, Mai Tử lại cảm thấy hạnh phúc. Thực ra khi ở bên em, anh gần như đã quên hẳn cô ấy. Triển Việt bỗng nói thêm. Đúng rồi, Mai Tử, không phải em vẫn luôn than phiền da mình có không đẹp sao? Nhà anh có một bài thuốc gia truyền, là một loại mỡ làm trắng, rất hiệu quả. Hay em thử xem. Có tác dụng sao? Em từng thử rất nhiều cách mà không thấy hiệu quả. Mai Tử không muốn từ chối ý tốt của Triển Việt, nhưng cũng không có tin tưởng vào loại thuốc này. Em phải tin anh chứ, chắc chắn là có tác dụng mà. Hôm nay vừa hay anh mang một ít theo, em cầm lấy dùng thử đi. Hiệu quả tốt thì dùng tiếp. Nếu Mai Tử chúng ta lại còn trắng trẻo nữa thì em sẽ là cô gái đẹp nhất thế giới rồi còn gì. Mai Tử không từ chối nữa, nhận chiếc lọ nhỏ màu đen mà Triển Việt đưa. Có lẽ mấy bài thuốc gia truyền đều thần thần bí bí thế này, đầy cám dỗ cùng bí ẩn, y như ma dược của phù thủy trong chuyện cổ tích vậy. Sau khi về nhà, Mai Tử bôi thử nó lên tay. Quả thật là một thứ gì đó giống mỡ, mùi cũng gây mũi là lạ, nhưng hiệu quả rất tốt. Hôm sau, chỗ cô bôi mỡ có sự thay đổi rất rõ rệt. Mai Tử vì thế cũng yên tâm mà bôi lên mặt. Mấy ngày này, người nhà cũng như đồng nghiệp của Mai Tử đều tròn mắt, gần như không thể nào nhận ra Mai Tử. Có câu một trắng che ba xấu, một cô gái vốn dĩ đã rất xinh đẹp như Mai Tử thì da trắng là đẹp y như mấy cô nàng đi thi hoa hậu vậy. Những kẻ ngày trước từng cười nhạo cô đều hết nhìn ra mình lại nhìn ra Mai Tử, thế cứ như mực so với tuyết vậy, khiến bọn họ không chịu nổi mà ra sức dùng quần áo che những chỗ hở ra. Mọi người vừa cắn răng khen ngợi, vừa hỏi han bí quyết làm trắng, Mai Tử đều chỉ cười không đáp. Trong lòng thì rất cảm kích Triển Việt. Hôm nay tới nhà anh được không? Chúng ta cùng ăn bữa tối lãng mạn. Triển Việt nhìn Mai Tử, cô ngày càng trắng trẻo hơn, đôi mắt anh nhìn cô cũng có chút mơ màng. Vâng, đây là lần đầu tiên em tới nhà anh, tối nay em phải trang điệp, sửa soạn kỹ càng mới được. Quả thật hai người quen biết lâu như vậy, nhưng Mai Tử lại chưa từng tới nhà Triển Việt. Mà nhà của anh ở đâu, cô cũng không biết nốt. Cảnh hoàng hôn luôn đẹp đẽ, nhưng lại ẩn chứa một chút cảm giác bất an. Mai Tử ngồi trong xe, bị gió thốc đến mức không thể mở mắt ra được. Cô chỉ biết xe đã đi rất lâu, lâu đến nỗi không thể xác định được đây là nơi nào. Quang cảnh trước mắt cô hoàn toàn xa lạ. Đến rồi. Triển Việt dừng xe lại cạnh một căn biệt thự. Anh lái xe vào gara, sau đó dắt Mai Tử vào nhà. Cô cảm giác nơi này rất lạnh lẽo, nhưng hiện giờ cũng chỉ mới là tháng 8. Mai Tử nhìn ngắm xung quanh, thấy gần như không có căn nhà nào khác. Bốn bề quang đãng, chỉ có một căn nhà quyệt. Mà căn nhà hình chữ nhật cao này, nói một câu không dễ nghe, thì nhìn từ đằng xa trông hệt như mấy bia mộ sừng sững vậy. Bàn tay Mai Tử bị Triển Việt nắm hơi ướt, có lẽ là do căng thẳng. Nam nữ sau khi ăn xong bữa tối lại ở cùng một phòng, có lẽ sẽ rất tự nhiên mà gạo nấu thành cơm. Mai Tử không phải là một cô gái bảo thủ, song cũng không phải dạng dễ dãi. Tuy rằng ngay từ ngày đầu tiên quen biết Triển Việt, cô cũng đã có sự chuẩn bị, nhưng mà khi cái ngày đó thực sự tới, cô vẫn thấy rất căng thẳng. Dù sao đây cũng là người bạn trai đầu tiên của cô. Vào nhà rồi, cô mới nhận ra bên trong căn biệt thự này thực sự rất xa hoa, đồ cổ lẫn tranh nổi tiếng nhiều không kể xiết. Trong phòng ăn có đặt một chiếc bàn rất dài, trên mặt bàn có bít tết, tôm hùm, ngỗng quay, rượu đỏ và nhiều món ngon khác. Phía xa là một chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng. Nào Mai Tử, Triển Việt làm động tác mời. Hai người ngồi xuống trước bàn ăn, các món đều rất ngon. Triển Việt dường như rất vui, ăn uống cũng tốt. Nhưng Mai Tử thì không cách nào tập trung vào những thứ trong đĩa mình được, mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triển Việt. Hơn nữa, cô cảm thấy hình như trong căn nhà to lớn này không có lấy một người giúp việc nào cả. Bình thường anh vẫn sống một mình trong căn nhà lớn thế này sao? Anh không sợ à? Không, mà cũng không hẳn là một mình đâu. Triển Việt nhìn Mai Tử, ít nhất thì bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không chỉ có một mình nữa, đã có em ở bên anh rồi. Khuôn mặt Mai Tử nóng bừng cả lên, đỏ như rượu nho trong ly vậy. Rượu có thể làm người ta say, mà khuôn mặt trắng hồng của Mai Tử cũng có thể làm say lòng người. Triển Việt ngắm nhìn tới gần như ngây ngốc. Anh đứng dậy, bước qua rồi ôm lấy cô. Em muốn đi tắm trước đã. Mai Tử bị Triển Việt ôm rất chặt, cho nên vừa nói vừa thở một cách khó khăn. Triển Việt do dự một chút rồi chỉ lên trên tầng. Tầng 2 bên trái, phòng thứ 3 là phòng tắm đấy. Bên trong có áo choàng tắm. Mai Tử vội vã đi lên. Khi gần lên tới nơi, cô còn quay lại làm mặt xấu với Triển Việt. Em sẽ nhanh thôi. Triển Việt nhìn bóng lưng của Mai Tử, không tỏ vẻ gì, chỉ cầm ly rượu của mình lên uống cạn. Mai Tử chạy lên tầng 2, đếm từng phòng một. Đột nhiên ngửi thấy một mùi gì đó gay mũi quen quen bay ra từ một căn phòng ngay bên cạnh đó. Cô biết đây là mùi của loại mỡ làm trắng da mà Triển Việt đã đưa cho cô. Không biết thứ gì đã thúc đẩy Mai Tử không vào trong phòng tắm, lại bước từng bước tới căn phòng đó. Càng bước lại gần, cái mùi đó lại càng nồng. Đến khi bước tới trước cửa, Mai Tử đã không nhịn nổi, phải lấy tay che mũi lại. Cái mùi này không chỉ là hôi thối mà là mắt của cô bị kích thích. Mai Tử xoay tay nắm cửa, may mà không khóa. Cô nhìn xung quanh, có vẻ Triển Việt cho rằng cô đã đi tắm rồi. Dù sao cô cũng chỉ nhìn thử thôi, xem bài thuốc gia truyền của anh ta là cái gì. Sự tò mò thì ai cũng có, đặc biệt là phụ nữ. Nói tới đây, Mai Tử dừng lại, hít sâu một hơi. Tôi biết, tôi cũng rất muốn tìm hiểu cho rõ cái loại mỡ làm trắng thần kỳ kia rốt cuộc là cái gì. Căn phòng không rộng nhưng lại đầy mùi đó, rất hôi thối, thậm chí làm mắt cay cay. Nghĩ thứ mùi này có lẽ cũng giống mấy loại nước hoa, nồng quá nên thành ra khó ngửi thôi. Nhưng cái mùi này rất giống mùi thịt ôi thiêu. Mai Tử nhìn quanh, cả căn phòng được lát gạch xanh lá cây thẫm. Trong phòng có một chiếc bình màu đen đang hứng thứ gì đó, được chiết ra từ một cái thùng. Chắc đây chính là loại mỡ kia rồi. Mai Tử lại gần chiếc thùng. Chiếc thùng dài gấp rưỡi người thường, được đặt nằm ngang trong một góc phòng. Mai Tử bước tới bên cạnh, dồn sức đẩy nắp thùng ra. May mà nắp thùng không đóng đinh chết, nhưng không biết làm từ gì mà nắp thùng rất nặng. Mai Tử mất rất nhiều sức mới đẩy được nắp thùng hở ra một khe nhỏ. Cô lấy điện thoại ra, soi vào bên trong, xem thứ bên trong là gì. Có lẽ Mai Tử cả đời cũng không quên được thứ mình đã nhìn thấy. Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ chiếc điện thoại vừa hay chiếu thẳng vào một con mắt. Đúng vậy, là một con mắt. Hơn nữa, còn là một con mắt của phụ nữ. Một con mắt đang mở trừng trừng. Trong ánh mắt mang theo sự oán hận cùng bất cam cùng cực. Mai Tử sợ hãi giật lùi mấy bước, sau đó hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Trong phim, khi nhân vật nữ chính phát hiện ra chuyện kinh khủng khiếp gì đó, thường thét lên. Mai Tử cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ thì cô đã biết, con người khi thực sự rơi vào thời điểm kinh hãi tột độ thì sẽ không kêu gào, không thể nói bất cứ điều gì, không thốt ra được một tiếng nào. Cô lập tức đứng dậy, quay người định rời khỏi đây, nhưng chợt dừng khựng lại. Triển Việt đã đứng ngay tại cửa phòng, trong tay cầm theo một sợi dây thừng. Trên khuôn mặt của người đàn ông này đã không còn vẻ dịu dàng gì nữa, hiền lành bình thường nữa rồi, thay vào đó là sự lạnh lùng thờ ơ. Sao em lại mở cửa căn phòng này ra? Nếu như không làm quen với Tiếu Tuyết thì anh có lẽ đã yêu em thật rồi. Anh vốn định để em ra đi mà không phải chịu bất kỳ đau đớn nào, nhưng tính tò mò của em làm anh rất giận thế. Nếu em đã muốn biết, vậy anh sẽ kể hết cho em nghe. Triển Việt nói xong bước thẳng tới chói chặt Mai Tử, rồi gã bước tới chiếc thùng, quỳ xuống lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình. Anh quen Tiếu Tuyết từ nhỏ, cô ấy là một cô gái rất hiền lành, hoàn toàn chẳng có chút tâm cơ gì. Anh là con nhà gia thế, cô ấy cũng từng như vậy. Nhưng khi cô ấy lớn thì việc kinh doanh của gia đình xuống dốc. Nhưng gia đình kinh doanh như gia đình anh, tiền tới nhanh mà còn đi nhanh hơn. Gia đình Tiếu Tuyết chẳng còn gì cả, thậm chí nợ nần chồng chất. Cha của cô ấy không chịu nổi nên đã nhảy lầu tự tử. Còn mẹ của cô ấy cũng hoát điên. Cô ấy đành lỡ dở việc học ở trường đại học danh tiếng để ở bên mẹ mình. Anh muốn giúp nhưng cô ấy chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của anh. Tiếu Tuyết là một cô gái có tính tự lập rất mạnh mẽ. Vốn dĩ bọn anh định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, song cha của anh không đồng ý. Ông ấy muốn lanh lấy một cô con gái của một người bạn làm ăn với ông ấy. Không còn cách nào khác, anh cùng Tiếu Tuyết bỏ trốn. Nhưng cô ấy lại không nỡ bỏ lại người mẹ điên dại của mình được. Lúc ấy nếu đi, có lẽ bọn anh sẽ không gặp phải thảm kịch đó. Triển Việt nghẹn ngào, Mai Tử rất sợ hãi, không biết cái kẻ đứng trước mắt cô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng cô đoán có lẽ người nằm trong chiếc thùng kia chính là Tiếu Tuyết. Cuối cùng anh đã kết hôn với cô gái mà anh không yêu. Sau khi mẹ của Tiếu Tuyết mất, bọn anh lại ở bên nhau. Tiếu Tuyết không mong cầu danh phận gì, chỉ hy vọng anh có thể dành cho chút thời gian ở bên cô ấy. Nhưng vợ anh và người nhà đã biết chuyện này. Cô ta đưa rất nhiều người xông tới chỗ Tiếu Tuyết, làm nhục, chửi bới, đánh đập cô ấy. Ngày hôm sau, Tiếu Tuyết uống thuốc độc tự tử. Anh đã vĩnh viễn mất cô ấy rồi. Nhưng anh đã nhìn thấy em, em thực sự quá giống với Tiếu Tuyết. Triển Việt đứng bật dậy, đẩy hẳn nắp thùng ra. Mai Tử cuối cùng cũng nhìn thấy được toàn bộ người nằm ở bên trong. Đó là một thi thể đã bị phân hủy cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù lúc còn sống cô gái ấy có yểu điệu xinh đẹp tới nhường nào, thì hiện giờ cũng chỉ còn là một đống thịt vụn. Thi thể này đã trương phình cả lên, nơi nào cũng chảy mỡ ra. Chỉ có đôi mắt thì vẫn giống như lúc còn sống, mở to trừng trừng. Triển Việt vừa vuốt ve khuôn mặt dính đầy thịt thối cùng giòi bọ, vừa hỏi Mai Tử. Mai Tử nhìn gã, cô nghĩ anh ta thực sự phát điên rồi. Anh đã để ý tới em từ lâu rồi. May bà bằng nhiều con đường, anh đã biết bên Thái Lan có một loại bùa phép hoán đổi, trộn nước mỡ chảy ra từ thi thể của người chết với một loại dầu phép bí mật, sau đó bôi nó lên mặt người khác, người đó sẽ càng ngày càng giống người chết. Đến cuối cùng, người chết kia có thể sống lại hoàn toàn trong thân thể của người này, hơn nữa còn giống hệt như lúc trước. Cho nên anh đã tìm tới tôi, sử dụng bùa phép đó lên người tôi. Anh không cảm thấy anh quá tàn nhẫn ư? Tôi không thủ oán gì với anh, sao anh không dùng thứ đó ở trên người vợ anh? Là cô ta hại chết Tiểu Tuyết cơ mà. Mai Tử chất vấn gã. Loại bùa phép này nếu không sử dụng với những người trông giống nhau thì sẽ an toàn và nhanh hơn rất nhiều. Đừng trách anh, có trách thì trách em và Tiểu Tuyết, trông quá giống nhau mà thôi. Triển Việt bước lại gần. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu em uống hết thứ này thì em sẽ biến thành Tiểu Tuyết hoàn toàn. Triển Việt cầm chiếc bình màu đen kia tới. Mai Tử kinh hãi, trong chiếc bình đó là mỡ của người chết. Cô cố dãy giụa nhưng dây thừng buộc quá chắc, Triển Việt đã dí chiếc bình tới sát miệng cô rồi. Mai Tử dường như còn nhìn thấy cả nước con giòi nổi lềnh phềnh trên mặt chất lỏng trong chiếc bình màu đen đó, cùng với mùi xác thối kinh tởm. Giờ khắc đó, Mai Tử bỗng nhìn thấy Tiểu Tuyết đang đứng dậy từ chiếc thùng. Cô còn tưởng mình hoa mắt, nhưng quả thực là cô ấy thấy điều ấy. Triển Việt thấy Mai Tử nhìn chằm chằm phía đằng sau thì cũng quay đầu lại. Tiểu Tuyết đúng là đã dậy, nhưng mà di chuyển rất chậm chạp. Nói là di chuyển nên dùng từ bò thì chính xác hơn. Tiểu Tuyết bò tới đâu là lại để vệt mỡ trên sàn đến đấy, sống hệt như ốc sên vậy. Đừng qua đây. Ngoài dự đoán của Mai Tử, Triển Việt có vẻ rất sợ hãi, liên tục lùi lại. Chiếc bình cũng bị ném sang một bên. Gã vừa gào thét vừa chạy đi mở cửa, nhưng cánh cửa vừa mở ra, Tiểu Tuyết bỗng nhiên bật một cái cực mạnh, bổ nhào lên người Triển Việt như một con ếch vậy, dính chặt lấy người gã ta. Triển Việt vừa kêu gào vừa lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, sau đó gã nằm im không động đậy. Mai Tử dịch dần qua chỗ gã nhìn một cái, hóa ra thi thể Tiểu Tuyết đã hòa tan hai người lại với nhau, giống như là một loại axit cực mạnh. Mặt của Triển Việt giờ giống một đống thịt vụn, không còn nhận ra được nữa. Mai Tử ngồi bệt xuống sàn khoảng chừng mấy chục phút đồng hồ mới tỉnh táo lại, sau đó tự mình cởi trói rồi gọi điện thoại báo cảnh sát. Câu chuyện cứ vậy mà kết thúc. Sau Mai Tử mới biết, hóa ra Tiểu Tuyết muốn Triển Việt ly dị. Trong lúc tranh cãi, Triển Việt đã bóp cổ Tiểu Tuyết đến chết. Còn bùa phép kia thực ra là Triển Việt muốn trói linh hồn của Tiểu Tuyết vào cơ thể của Mai Tử, để cô ấy không thể trả thù gã nữa. Tuy rằng suýt nữa thì mất mạng, song quả thực Mai Tử đã trắng trẻo hơn. Kể lại xong câu chuyện, cô cũng nhẹ nhàng cười. Cô nói mọi chuyện kết thúc rồi cô sẽ từ từ quên đi thôi. Mai tôi mới hồi thần, thắc mắc hỏi bạn tôi, người tên Mai Tử đó bây giờ thế nào rồi? Bạn tôi cười nhìn tôi. Thực ra chuyện trên thế giới này phần lớn đều là nghe người khác kể lại. Khi mà tôi và Mai Tử tạm biệt nhau, dường như tôi đã thấy trên tay cô ấy có những nốt đỏ. Tuy rất nhỏ nhưng tôi chắc chắn không nhìn nhầm được, đó chính là vết hoen tử thi. Vết hoen tử thi? Tôi kinh ngạc. Đừng có hét lên thế, đúng là những vết hoen ấy, nhưng tôi không nói ra. Kỳ thực chuyện lúc đó thực ra thế nào ai mà biết được cơ chứ. Tôi đã tìm tin tức vào thời điểm đó nhưng không hề thấy gì. Sau hỏi thăm một người bạn tôi là cảnh sát địa phương thì mới biết hiện trường vụ án này quá quỷ dị, bị liệt vào những án chưa phá được. Và lại đúng là có hai thi thể được chuyển ra, một là đàn ông, một là thi thể phụ nữ đã bị phân hủy rất nhiều. Nhưng Mai Tử có còn là Mai Tử hay không thì ai mà biết được. Chỉ cần sau này cô ta lấy thân phận của một người bình thường để tiếp tục sống là được rồi. Việc của tôi chỉ là ghi chép lại những câu chuyện như vậy mà thôi. Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lúc này cũng sắp sáng, xem ra câu chuyện đêm nay tới đây cũng kết thúc. Tôi vừa định nằm xuống ngủ thì bỗng con mèo của bạn tôi chạy từ bên ngoài vào, cả người đều bẩn thỉu. Con mèo của cậu thật đáng yêu, trông như đồ chơi ấy. Tôi cũng muốn nuôi một con. Tôi chỉ vào con mèo mà nói. Con mèo nhìn về phía tôi không một chút thiện ý, trong miệng còn gầm gừ. Bạn tôi nói rất nghiêm túc. Mèo là một loại động vật rất có linh tính. Nếu anh biết chuyện về con mèo tám đuôi thì chỉ sợ anh sẽ không dám nói những lời như vậy đâu. Mèo tám đuôi? Tôi hưng phấn hỏi. Nhưng tôi biết bạn tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Đúng vậy, buổi tối nói tiếp nha. Nói xong cậu ta rời phòng. Đêm thứ ba, mỡ xin được kết thúc tại đây.